Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 39, tương kính như tân sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Sally theo thông lệ, sơ thị hoàng nữ vào phủ đều sẽ đãi yến, chiêu đãi một ít họ hàng gần, bạn tốt ti mộ hàm còn nhớ tới lúc trước, sơ thị Ninh Vương vào cửa, xếp đặt đầy đủ yến tiệc 3 ngày, đương nhiên, đó là khi Uẩn Quân vẫn còn, thánh sủng rất lớn. Nhưng mà ngày hôm nay, thập lục choàng nữ phủ chỉ thiết đãi tiệc rượu. Ti mộ tuyển dẫn chính quân đi vào phòng khách liền thấy ti mộ hàm đang muốn ra nghênh tiếp nàng. Hoàng muội gặp qua thập tam hoàng tỷ, thập tam hoàng tỷ phu, ti mộ hàm tiến lên đón, mỉm cười nói. Ti mộ tuyển cười nói, ta không mời mà đến, không biết thập lục choàng muội có hoan nghênh hay không. Thập tam chính quân hướng ti mộ hàm nhẹ nhàng gật đầu. Ti mộ hàm hồi lại nụ cười, sau đó nhìn về phía ti mộ tuyển. Thập tam hoàng tỷ có thể tới là vinh hạnh của hoàng muội, mời vào. Ti mộ tuyển đến, nàng thật ra có linh cảm mấy phần thế nhưng nàng ta cư nhiên mang theo chính quân của mình đến đây, này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Phải biết, ở Đại Chu, gia quyến bình thường sẽ không có loại nữ tử tụ hội này. Ti mộ tuyển nắm bàn tay thoáng lạnh lẽo của chính quân, vào chỗ ngồi. Đới chính quân vẻ mặt đoan trang thế nhưng đáy lòng lại nghi hoặc không thôi, dĩ vãng thê chủ mình đi dự tiệc xưa nay không mang theo hắn, vì sao lần này tới thập lục choàng nữ phủ cư nhiên mang hắn theo. Hơn nữa, hắn chưa từng nghe qua thê chủ cùng thập lục choàng nữ ấy có bất kỳ giao tình. Ti mộ hàm bưng ly rượu lên, mỉm cười nói. Hoàng muội xin kính trước một ly, đa tạ thập tam hoàng tỷ cùng thập tam tỷ phu. Ti mộ tuyển giơ ly rượu lên, chúc mừng thập lục choàng muội, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đới chính quân yên tĩnh ngồi bên người thê chủ, khéo léo mỉm cười. Thập tam hoàng tỷ vì sao rảnh rỗi đến nơi này của hoàng muội a? Ti mộ hàm cười hỏi. Ti mộ tuyển mỉm cười nói. Cửu hoàng muội bên kia đã đủ náo nhiệt không cần ta thêu gấm thêm hoa. Cho nên thập tam hoàng tỷ liền đến nơi này của hoàng muội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ti mộ hàm thiêu mi nói. Ti mộ tuyển nghiêng người liếc mắt nhìn đới chính quân, gắp vài món ăn giúp hắn, ra hiệu hắn có thể tự mình dùng bữa. Ngày ấy vội vã từ biệt thật không có thời gian cùng thập lục choàng muội tâm sự, bây giờ hiếm thấy có cơ hội nên ta đi qua. Đới chính quân cúi đầu yên tĩnh ăn, lỗ tai vẫn chú ý mỗi một chữ các nàng nói tới. Ti mộ hàm nhìn hai người trước mắt một chút nghe đồn thập tam hoàng nữ cùng thập tam chính quân tương kính như tân, bây giờ xem ra đúng là nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Ngày ấy đa tạ thập tam hoàng tỷ, hoàng muội hiếm thấy có việc cầu cạnh ta, ta đương nhiên phải hỗ trợ. Ti mộ tuyển vừa nói, một bên lại vì đới chính quân bên cạnh thêm chút thức ăn. Cẩm công tử đã ly khai kinh thành, thập lục choàng muội không cần lại lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Đới chính quân động tác tao nhã sững sờ, một hồi lâu sau mới khôi phục bình thường, chỉ là trong lòng chấn động chưa từng dừng lại, hắn cho rằng điện hạ sẽ đem cẩm công tử kia nhét vào trong phủ, chỉ là không hề nghĩ rằng hắn ngày kế liền rời khỏi thập tam hoàng nữ phủ, đương nhiên hắn còn kỳ quái, nghĩ thầm điện hạ có khả năng là có sắp xếp khác, hay là kim ốc tàng kiều, nhưng mà bây giờ hắn đã biết được cẩm công tử kia dĩ nhiên cùng thập lục choàng nữ có quan hệ, hơn nữa thê chủ của mình sở dĩ đem người trục khỏi thanh lâu, cũng chỉ là được người chi thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn tự hồ rõ ràng nguyên nhân nàng dẫn hắn đến bữa tiệc này, trong lòng cảm động lập tức bay lên, điện hạ, nàng dĩ nhiên quan tâm tâm tư của hắn. Ti mộ hàm cũng kinh ngạc, nàng ấy mang chính quân đến nơi này, là vì hướng về hắn giải thích. Hoàng muội cho thập tam hoàng tỷ thêm phiền phức, đới chính quân thế nhưng không quan tâm tới trường hợp ánh mắt kích động nhìn thê chủ, hắn vẫn cho là hắn trong lòng nàng chỉ là chính quân thập tam hoàng nữ phủ mà thôi, nhưng không nghĩ tới, trong lòng nàng cư nhiên thật sự có hắn. Ti mộ tuyển đưa tay đặt ở dưới đáy bàn, nắm tay hắn đang run rẩy, mỉm cười hướng về ti mộ hàm nói. Phiền phức thì không có gì, chỉ là cẩm công tử có một câu muốn ta chuyển cho thập lục choàng muội. Ti mộ hàm thiêu mi, hắn có chuyện để hoàng tỷ chuyển cho ta. Chấm, buổi tối đó, nàng rõ ràng xem thấy, nam tử kia đối với nàng thấy chết mà không cứu cùng nhục nhã, có nồng nặc oán khí cùng phẫn nộ, bây giờ lại còn có chuyện truyền cáo tới nàng. Cẩm công tử là người tri ân báo đáp, ti mộ tuyền cười nói. Hắn để ta truyền cáo thập lục choàng muội ân tình của ngươi, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày khác nhất định báo đáp. Ti mộ hàm cười nhạt nói, như vậy hoàng muội cũng coi như không cứu lầm người. Ti mộ tuyền cười nhưng không nói. Ti mộ hàm nâng chén nói. Lần này, hoàng muội nợ thập tam hoàng tỷ một ân tình, ta cũng nhớ kỹ, ti mộ tuyển nâng chén, tương lai hy vọng thập lục choàng muội không nên quên, ti mộ hàm mỉm cười nói, hoàng muội ghi nhớ trong lòng, từ quá 3 tuần ti mộ tuyển liền cáo từ, mang theo đới chính quân rời khỏi thập lục choàng nữ phủ. Ti Mộ Hàm tự mình đem người đưa đến đại môn, không thể không nói, đêm nay đối với vị thập tam hoàng tỷ suốt ngày phong hoa kết nguyệt này, có thêm một phần nhận thức khác. Chỉ là nàng cũng không biết, ở nơi đó Ti Mộ Tuyền cũng có đồng dạng cái nhìn như vậy. Trong xe ngựa ấm áp, Đới Chính Quân có chút đứng ngồi không yên, hắn vào thập tam hoàng nữ phủ nhiều năm, vẫn là lần thứ nhất ở trước mặt thê chủ kinh hoàng luống cuống như vậy. Điện hạ, Ti Mộ Tuyền khẽ cười nói, có một số việc bản điện không thể ra sức. Đới Chính Quân cảm xúc vạn phần, hít một hơi, nở nụ cười. Điện hạ ta rõ ràng, nàng tối nay hành vi vẫn như cũ nói rõ, nàng đem hắn. Chính quân này đặt ở trong lòng, vậy là đủ rồi. Ti Mộ Tuyền vươn tay đem người ôm vào trong ngực thấp giọng nói. Phụ quân tháng ngày ở trong cung cũng không dễ vượt qua, ta chỉ có thể như vậy, mới có thể bảo đảm phụ quân, ngươi cùng hài tử một đời bình an. Đới Chính Quân gật đầu. Ta rõ ràng, nhưng mà điện hạ, ngươi vì sao phải giúp thập lục choàng nữ? Nàng cùng Ninh Vương quan hệ thực sự quá thân thiết, hắn lo lắng điện hạ cùng thập lục choàng nữ lui tới quá mức mật thiết sẽ. Ti Mộ Tuyền cười khẽ nói, nàng trước sau là hoàng muội ta, hơn nữa hiếm thấy nàng tín nhiệm ta, ta cũng không tiện cự tuyệt, ngươi yên tâm, mẫu hoàng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà trách cứ ta. Ban đầu nàng ra tay giúp đỡ chỉ là bởi vì nhất thời hiếu kỳ, cũng hy vọng bày xuống nhân tình này, tương lai nếu Ninh Vương đăng cơ, nàng cũng có thể dựa vào nhân tình này, để phụ quân có được tháng ngày dễ chịu chút, có điều bây giờ, nàng đúng là đối với thập lục choàng muội này sinh ra chút cảm tình. Ở một trình độ nào đó, các nàng tương tự biết bao, đều dùng phương thức của riêng mình để bảo vệ người muốn bảo vệ. Nhật bạc Tây Sơn, mặt trời ngã về Tây, hoàng hôn kéo đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm lặng lẽ giáng lâm, tuyết lớn ngừng rơi nửa ngày, lần thứ hai lại bay tán loạn. Gió lạnh tàn phá, Tây Huyền Vũ Lâu, hai tiểu thị canh giữ ngoài cửa thấy Ti Mộ Hàm đi tới, lập tức hành lễ nói. Tham kiến điện hạ, Ti Mộ Hàm gật gật đầu, sau đó đẩy cửa vào. Trong phòng rất ấm, cùng bên ngoài phảng phất hai thế giới. Thục Vũ Chi nghe thấy âm thanh bên ngoài, thân thể lập tức căng thẳng. Thục Thanh lại ngay lập tức nhìn về phía nữ tử tiến vào, ánh mắt mang theo đề phòng cùng một tia oán khí, dưới cái nhìn của hắn, nếu không phải thập lục choàng nữ ấy đúng lúc tới tuổi cần chọn sơ thị, công tử cũng chưa chắc bị chủ phu đẩy đi như vậy. Ti Mộ Hàm nhẹ nhàng quét hai người trước mắt, cuối cùng rơi xuống trên người Thục Vũ Chi, nàng tìm một vị trí ngồi xuống. Người chính là Thục Vũ Chi. Thục Vũ Chi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử trước mắt một thân thường phục, vầng trán trầm tĩnh, không có chút nóng nảy, khí thịnh của người trẻ tuổi vừa mới thành niên, giống như chữ trên tấm bảng kia, phong mang, nội liễm, trầm ổn, không khỏi sững sờ, một lát sau mới đứng lên hành lễ. Nô thị gặp qua điện hạ, Ti Mộ Hàm giơ lên tay, nói, sau này chúng ta chính là người một nhà, những lễ tiết này có thể bỏ liền bỏ đi. Thục Vũ Chi không đáp, trái lại trực tiếp quỳ xuống. Nô thị thân mang lễ phục hồng sắc vào cửa, làm trái quy củ thỉnh điện hạ trách phạt. Sally, thông lệ cổ đại thường thì chưa chính phi, chính phu mới được mặc màu hồng, màu đỏ, nếu không chính là không quy củ, vượt qua thân phận. Ti Mộ Hàm nhìn hắn chăm chú cân nhắc cười nhẹ. Nếu biết được, vì sao đã biết mà còn làm sai? Tường kính như tân, vào thời xuân thu. 770, năm 476 trước công nguyên, vua nước Tấn cử một sứ thần sang thăm nước Lỗ. Một hôm trời nắng, trên đường trở về nước Tấn, sứ thần đi ngang qua nước Kế. Ông nhìn thấy một nông phu đang làm cỏ ngoài đồng và một phụ nữ trẻ, có lẽ là vợ của anh ta, cô đang mang bữa trưa ra cho chồng. Người phụ nữ trẻ bưng bữa trưa bằng cả hai tay cho chồng một cách rất tôn kính. Và người chồng cũng như vậy, kính cẩn nhận lấy bữa trưa của mình. Trong lúc người nông phu dùng bữa, vợ anh đứng một bên chờ đợi một cách lễ độ. Vị sứ thần vô cùng ấn tượng trước những gì ông đã thấy và nghĩ rằng. Họ đối xử với nhau thật là tôn trọng như vậy. Ông tiến đến nói chuyện với cặp vợ chồng, sau đó mời họ cùng đi về nước Tấn. Khi về đến nước nhà, vị sứ thần ngay lập tức vào yết kiến vua nước Tấn và kể lại cho nhà vua nghe câu chuyện về cặp vợ chồng. Ông tâu với nhà vua rằng, tôn kính là một biểu hiện của đức hạnh, ai biết kính lễ ắt là người có đạo đức, chúng ta cần giáo dục người dân về đức tính tốt này. Sau đó, ông tiến cử người nông phu cho nhà vua. Theo lời khuyên của ông, nhà vua phong người nông phu một chức vụ quan trọng của nước Tấn. Câu chuyện dựa trên các ghi chép trong Tà truyện, một trong những tác phẩm tường thuật lịch sử Trung Quốc đầu tiên, trong đó thuật lại hầu hết thời Xuân Thu. Về sau câu nói tương kính như tân siang trinh du bin, được dịch là, đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách. Đã trở thành một thành ngữ, nó được sử dụng để diễn tả cách đối xử giữa phu thê, đó là nên tôn trọng lẫn nhau. Cách chương.